Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, hắn gọi Mộc Cổ. Kỳ thật Tiểu Lâm loại này lo lắng rõ ràng có chút dư thừa. Bởi vì Long Linh từ khi tại Táng Long Sơn cùng Cổ Mộc bị vây ở Long Chi huyễn cảnh trung liền có chút giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Cho nên lần này dự định xuyên sơn vượt đèo, tự nhiên chuẩn bị đủ các loại dụng cụ thường ngày cùng nguyên liệu nấu ăn. Dù là hai người bò cũng có thể không đói chết leo ra đi. Lão đại, người thật muốn cùng Kiếm Phong so sao? Học phủ tứ tài Mộ Dung Lệnh hướng về ngồi tại núi đá không nói lời nào Thương Sùng Liên hỏi. Thương Sùng Liên thản nhiên nói, kia lạnh lùng khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Tên kia là thằng điên, làm gì chấp nhặt với hắn, nhớ tới có quan hệ Kiếm Phong điên cuồng tin đồn, Mộ Dung Lệnh đành phải khuyên can nói, bất quá đợi hắn nói dứt lời, lại đổi lấy Thương Sùng Liên băng lãnh ánh mắt, chợt cái trước liền ngậm miệng lại, hiển nhiên hắn ý thức được chính mình giống như nói nhầm. Tống Tử Kiệt tựa tại trên vách đá, nhìn thấy Mộ Dung Lệnh kinh ngạc. Lập tức âm hiểm cười, bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác được lão đại đồng dạng dùng rất lạnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lập tức thu hồi âm hiểm cười, một mặt chính nhưng, kinh soái bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, lão đại, Kiếm Phong là thủ kiếm thành thiếu chủ, lần này cùng ngươi tranh tài, sẽ có hay không có tông môn cao thủ âm thầm giúp hắn? Sẽ không? Thương Sùng Liên phủ nhận nói, hắn là một cái rất ngông cuồng người, loại thủ đoạn này sẽ không dùng. Nha, kinh soái không tại nhiều nói, mà là đem ánh mắt rời về phía phương xa dưới tàng cây nghỉ ngơi Long Linh. Như có điều suy nghĩ mà nói, tẩu tử đoạn đường này đi tới, giống như có tâm sự. Tống Tử Kiệt cùng Mộ Dung Lệnh nghe vậy cùng nhau mắt trợn trắng. Con hàng này quá sẽ vuốt mông ngựa, trực tiếp liền kêu lên, tẩu tử, chính mình thế nào liền không nghĩ tới bóp. Có lẽ vậy, ngày mai ta muốn tiên tiến trong núi, ba người các ngươi cho ta giám sát chặt chẽ, đừng để nàng có cái gì ngoài ý muốn. Ba người nhao nhao gật đầu, bất quá trong lòng nghĩ, lão đại a, cái này tuy là thú mạch sơn lịch luyện. Nhưng quang đạo sư cùng học phủ cao tầng liền có trọn vẹn trăm người. Bọn hắn hoặc sáng hoặc tối bảo hộ an toàn của học sinh. Tẩu tử thế nào sẽ có ngoài ý muốn đâu. Kiếm đạo học phủ hàng năm tới đây lịch luyện. Tuy là vì tôi luyện đệ tử. Nhưng cũng không phải là ủy trị thức để bọn hắn lăng đầu xông đi vào. Dù sao bên trong có thể so với võ sư huyền thú thậm chí cao hơn. Mà những học sinh này lại nhiều là có tiền có thế lực đệ tử. Đương nhiên phải xem thật kỹ hộ. Chí ít phải gặp được sinh tử thời điểm nguy hiểm sẽ ra tay cứu giúp. Thú mạch sơn bên ngoài. Một mảnh đất trống chỗ. Kiếm Phong ngồi tại một đầu sớm đã chết đi yêu thú trên thân. Lau sạch lấy nhuốm máu, bạch hồng kiếm. Sau đó cái mũi ngửi ngửi. Hướng về phương xa rừng cây thản nhiên nói. Tiêu thúc, ra đi, ta biết ngươi theo ta. Siêu, Kiếm Phong vừa dứt lời. Kia phương xa bụi cỏ một trận buông lỏng. Liền gặp Tiêu Như Thủy lướt ra. Hắn chất đống tiếu dung. Nói, vẫn là không thể gạt được tiểu tử ngươi a. Kiếm Phong có chút sụp đổ. Cuối cùng tức giận. Tiêu thúc, về sau theo dõi người khác. Ta có thể đừng bôi lên hương liệu được không? Tiêu Như Thủy là võ hoàng cảnh giới cường giả, nhưng có cái quái dị đam mê. Chính là tại lúc ra cửa thích xóa hương liệu, nhân gia nữ nhân chỉ là phun xóa một chút xíu. Gia hỏa này ngược lại tốt, một lần liền xóa một hộp nhỏ. Kia mùi thơm đừng nói sang người, cách xa 5 dặm đều có thể nghe được. Hắc hắc, Tiêu Như Thủy gãi gãi đầu. Bất quá chợt sắc mặt nói ngay thẳng, người cùng kia Thương tiểu tử tranh tài, muốn hay không thúc hỗ trợ? Không cần, Kiếm Phong thản nhiên nói, người này ta còn không để trong lòng. Tiêu Như Thủy nghe vậy lão sắc mặt co lại, sau đó có chút lo lắng nói, Phong Nhi, người cùng hắn chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, so giết yêu thú khẳng định sẽ ở vào hạ phong. Tiêu Thúc, người yên tâm, ta sẽ không thua. Kiếm Phong không thèm để ý chút nào, mà là nhẹ hằng vung lên kia sáng loáng bạch hồng kiếm. Chỉ gặp động tác cực kỳ chậm chạp, liền phảng phất hình như có ý là chi. Cả người càng là tràn ngập một cỗ cường đại tự tin khí thế. Gặp tiểu tử này lại bắt đầu thi triển chậm chạp kiếm pháp. Tiêu Nhược Nước cau mày nói, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng cái này chậm rãi kiếm pháp cùng Thương gia tiểu tử so? Kiếm Phong không phủ nhận gật đầu, nói, loại kiếm pháp này hàm ẩn một loại tá lực đả lực quy luật. Dùng để đến đánh lâu dài đấu nhất là tiết kiệm thể lực. Cho nên, kia tiểu cảnh giới chênh lệch xem như hòa nhau rồi. Không phải Thúc nói ngươi, từ khi tại Táng Long Sơn trở về, ngươi vẫn suy nghĩ cái này chậm rãi kiếm pháp, nó đến cùng có cái gì tốt. Tiêu Như Thủy từ đầu đến cuối làm không rõ ràng Kiếm Phong cái này kiếm pháp đến cùng có gì chỗ. Kỳ lạ, lại từ đâu chỗ học được. Thu hồi bạch hồng kiếm, Kiếm Phong trầm ngâm trong chốc lát, nói, Thúc, ta tại Táng Long Sơn Long Chi Huyễn cảnh gặp một người. Cùng ta niên kỷ tương tự, mà hắn chính là dùng loại kiếm pháp này đem ta đánh bại. Còn có việc này, Tiêu Như Thủy có chút kinh ngạc, nói, trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua, các ngươi lại không có hỏi qua hắn. Kiếm Phong như thế giải thích, ngoặc kép, Tiêu Như Thủy nghe vậy, kém chút một đầu ngã quỵ, nghĩ thầm, ngươi không nói chúng ta làm sao lại hỏi. Hắn loại kiếm pháp này ta chỉ có thể bắt chước được một hai. Nếu là bản thân hắn thi triển, hiệu quả cùng uy lực còn mạnh hơn ta gấp mấy lần. Kiếm Phong chỉ cùng Cổ Mộc giao đấu qua một lần, lại có thể xem mèo vẽ hổ bắt chước được đến thái cực kiếm pháp. Tuy chỉ là thô sơ giản lược nắm giữ, nhưng đủ để chứng minh hắn là một cái kiếm đạo thiên tài. Mỗi lần nhớ tới kia giao đấu một màn, phảng phất cảm giác hắn thi triển kiếm pháp, tựa hồ ẩn chứa cái gọi là đạo vận, nhắm mắt hồi tưởng Cổ Mộc phiêu giật chậm chạp, lại ẩn chứa quy luật kiếm pháp. Kiếm Phong trầm chậm đạo, cái gì? Tiêu Như Thủy nghe vậy lập tức quá sợ hãi, cuối cùng khó mà tự kiềm chế mà nói, ngươi nói cùng ngươi giao thủ thiếu niên, chỗ thi triển kiếm pháp hữu đạo vận tồn tại. Không xác định, Kiếm Phong tuy là thiên tài, nhưng dù sao vẫn là quá non, cũng chỉ là nghe kiếm tông trưởng bối miêu tả qua, cho nên chỉ là ẩn ẩn suy đoán, thiếu niên kia kêu cái gì. Mặc dù Kiếm Phong không xác định, nhưng lại để Tiêu Như Thủy vì đó tâm động, dù sao đạo vận là thông hướng võ đạo cao hơn tồn tại. Thà rằng tin là có, cũng không thể tin là không. Hắn gọi Mộc Cổ, Mộc Cổ. Tiêu Như Thủy mặc niệm một câu, ẩn ẩn đối danh tự này có chút quen tai, bất quá lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Là thượng cổ Mộc gia hậu nhân. Tiêu Như Thủy nghe vậy, trên mặt càng là che kín chấn kinh, cuối cùng nghẹt ngào bật thốt lên, thượng cổ Mộc gia hậu nhân. Thái thượng Trần Vũ thời đại mặc dù nghe vào rất xa xưa, nhưng kỳ thật là lấy từ Thái Vũ Quốc Thái Vũ hai chữ. Mà lại tại thời đại kia võ đạo cao thủ rất nhiều, có thể nói huy hoàng vô cùng, cho nên mới bị hậu nhân xưng là Thái Thượng Chân Vũ thời đại. Tại Thái Thượng Chân Vũ thời đại trước đó, đó chính là 3000 đại đạo bắt đầu nảy sinh thượng cổ thời đại. Mặc dù thượng cổ thời đại võ đạo ở vào cất bước giai đoạn, nhưng ở thời đại kia thiên địa tài nguyên cực kỳ phong phú, càng là sinh ra vô số cường hãn gia tộc, mà Mộc gia chính là một cái trong số đó. Về sau Thái Vũ Quốc quốc quân thống trị toàn bộ Thái Vũ Đại Lục, thượng cổ thời đại từ đó trở thành lịch sử, những cái kia cường thế gia tộc cũng bắt đầu xuống dốc. cuối cùng thậm chí có rất nhiều đã ở đại lục biến mất. Cho nên nghe được thiếu niên kia đúng là thượng cổ Mộc gia hậu nhân, cũng khó trách sẽ để cho Tiêu Như Thủy khiếp sợ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.